Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 50, doanh địa. Sáng sớm ngày thứ hai năm điểm, nhà hàng đúng giờ quan môn, làm Tần Nhiên cầm lại rồi sung làm bảng hiệu bảng đen lúc. Dụng tâm học tập, mệt nhọc một đêm Lý Dai Dai lập tức ngáp đi lên lâu. Hàm Tu Thảo thì còn tại nhà bếp bận rộn. Từng cái giữ tươi hộp chỉnh tề tề rơi tại sau lưng. Hàm Tu Thảo thận trọng đem một phần nửa thành phẩm đồ ăn chứa vào nó bên trong. Lại dùng giữ tươi màng bọc một tầng. Đương nhiên, đó cũng không phải toàn bộ. Ở một bên chù trên đài, từng cây đi qua gia công thịt bò khô, từng túi mất nước rau quả, đã sớm đóng gói hoàn tất. Dựa theo thời gian, Hàm Tu Thảo làm trực tiếp có thể ăn. Làm nóng có thể ăn cùng thời gian dài bảo tồn các loại đồ ăn. Tần Nhiên nhìn thoáng qua bận rộn Hàm Tu Thảo. Không có lên tiếng thối lui ra khỏi nhà bếp. Hắn một lần nữa ngồi về cái ghế của mình bên trong. Lấy ra vừa mới tới tay 4 mai kim độ tiền. Ở hắn buông ra rồi đối thể nội nguyên lực trói buộc về sau. Kim độ tiền bên trên ánh sáng màu vàng óng lập tức không kiêng nể gì cả tỏa ra. Hoặc là... càng thêm chuẩn xác mà nói là bị hút đi ra. Bạo thực tiếng hoan hô còn tại Tần Nhiên bên tai quanh quẩn. Tần Nhiên thì lại một lần nữa thấy được những cái kia từ hư không mà đến xiềng xích màu đen. Nhỏ bé, vẫn như cũ lít nha lít nhít trói buộc ở hắn thân thể. Tứ chi bên trên, trong suốt, cọng tóc như vậy xiềng xích, thì chui vào đầu của hắn. Cùng lúc trước không hề có sự khác biệt, thậm chí... liền ngay cả chung quanh những cái kia như ẩn như hiện xiềng xích cũng giống như vậy. Liền mắt xích liền đứt đoạn cũng là như thế. Cạch, tạch tạch tạch, trong suốt xiềng xích suốt bị gầy trước. Tiếp theo là những cái kia sợi xích màu đen. Mà liền tại xiềng xích màu đen đứt đoạn sát kia. Mượn trói buộc chi lực hơi giảm bớt một khắc này. Tần Nhiên lợi dụng đúng cơ hội. Đột nhiên đưa tay hướng về chung quanh như ẩn như hiện xiềng xích bắt lấy. Hoa hơi giật mình, xiềng xích tiếng vang, trói buộc Tần Nhiên xiềng xích màu đen. Ở Tần Nhiên động tác như vậy dưới, phát ra trận trận tiếng vang. Nhưng là, kịch liệt nhất tiếng vang lại là Tần Nhiên nắm lấy cây kia xiềng xích. Ngay ngắn xiềng xích tựa như là sống đồng dạng. Ở Tần Nhiên trong tay giãy giụa, còn không ngừng chợt lóe chợt tắt, giống như lấp lóe đèn. Cứng rắn, băng lãnh, không tên chán ghét. Cơ hồ là trong nháy mắt tràn vào rồi Tần Nhiên trong lòng. Để Tần Nhiên theo bản năng liền muốn nắm chặt đoạn căn này xiềng xích. Nhưng là, căn này xiềng xích trình độ cứng cáp xa xa vượt ra khỏi Tần Nhiên tưởng tượng. Ở dưới sức mạnh của hắn không nhúc nhích tí nào không nói. Còn khiến Tần Nhiên đáy lòng dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không có tựa hồ do dự, Tần Nhiên trực tiếp buông tay. Hoa hơi giật mình, xiềng xích mang theo đặc hữu tiếng vang biến mất không thấy gì nữa. Mà còn lại xiềng xích cũng nhao nhao biến mất. Tần Nhiên tầm mắt lần nữa về tới nhà hàng quầy ba bên trong. Kia cỗ cảm giác nguy hiểm. Là cái gì? Tần Nhiên theo bản năng nheo lại hai mắt. Hắn đối với trực giác của mình thế nhưng là 10 phần tin tưởng. Không chỉ là trời sinh tinh thần cường đại, cũng bởi vì vô số lần chiến đấu. Để hắn dưỡng thành thường nhân không có giác quan thứ 6. Nhất là đối mặt nguy hiểm lúc, so với dã thú đều muốn nhạy cảm, liền như là vừa mới. Ở hắn muốn nắm chặt đoạn cái kia xiềng xích lúc, một cỗ liên quan đến sinh tử nguy cơ xuất hiện ở tim của hắn bên trong. Phảng phất là bị một thanh đao nhọn đè vào rồi trên ngực. Kia loại sắc bén, nhói nhói, để Tần Nhiên như nghẹn ở cổ họng. Bất quá. Tần Nhiên cũng không có bối rối. Hắn sớm đã thành thói quen cái này trồng ở nguy hiểm biên giới bồi hồi hoàn cảnh. Càng quen thuộc nên như thế nào như lý chuyện như vậy. Tỉnh táo. Có lúc, tỉnh táo so thực lực quan trọng hơn. Tỉ như, giờ phút này tỉnh táo Tần Nhiên. Rất rõ ràng chính mình cần gì. Cần càng nhiều kim độ tiền. Tần Nhiên thấp đầu nhìn thoáng qua trong tay mục nát độ tiền. Không chỉ là hắn cần ở dưới tình huống đó, càng tỉ mỉ quan sát đến những cái kia đặc thù xiềng xích. Cũng bởi vì, hắn cần muốn mở ra càng nhiều trói buộc, Tinh thần thuộc tính đột phá 3 tầng phong ấn. SSS lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác đột phá tứ tầng phong ấn. ASS, cảm thụ được giờ phút này chính mình thân thể. Tần Nhiên lần nữa lợi dụng tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Hô hấp pháp, để chính mình nhanh chóng thích ứng. Hai cái hô hấp về sau, Tần Nhiên mở mắt ra. Hắn không có đứng lên đến, mà là duy trì tư thế ngồi. Đồng dạng dùng tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật phương pháp đến cảm giác thân thể mình bên. Trong biến hóa, làm xác nhận có thể làm được điều khiển như cánh tay về sau. Tần Nhiên lúc này mới bắt đầu kiểm tra tùy thân trang bị. Đạo cụ, tuy nhiên mỗi một khắc đều là tùy thân mang theo. Nhưng là tại tiến hành một ít chuyện khẩn yếu lúc, Tần Nhiên đều thói quen chỉnh lý chính mình trang bị. Đạo cụ, cái này đã là một cái chỉnh lý trang bị. Đạo cụ quá trình, cũng là một cái để Tần Nhiên kiểm tra từ ta có hay không có bỏ sót quá trình. Không đơn thuần là trang bị, đạo cụ, còn có, kia rất nhiều kế hoạch, sắc bén chế tạo kiếm treo ở rồi bên hông. A thẻ chi nhận, mảnh vụn, là bởi vì chiều dài, bị Tần Nhiên giấu ở rồi tay áo bên trong. Hai cây godo dây chuyền đều đeo ở trong tay trái, cùng ác khuyển giới chỉ cùng một chỗ. Chi kia trị liệu dược thủy, Tần Nhiên là cùng hiền giả chi thạch, mảnh vụn, cất giấu trong người. Mà thu nạp linh hồn chi vòng tay ở trong đó linh hồn bị thanh không về sau. Tần Nhiên thì là đeo ở tay phải. Tuy nhiên hắn sẽ không nuôi linh hồn. Nhưng là sung làm hộ oản cũng là lựa chọn tốt. Làm Tần Nhiên xác nhận thu thập lưu loát về sau. Nhà bếp rèm bị vén lên. Hàm Tu Thảo cật lực đẩy một cái to lớn ba lô đi ra. Cái này cái túi đeo lưng để dưới đất đủ có chiều cao hơn một người. Độ rộng càng là cần hai cái người trưởng thành vươn ra hai tay mới có thể ôm lấy. Nếu như không phải nhà bếp cửa đủ lớn lời nói, căn bản ra không được. Tần Nhiên khoát tay, liền đem ba lô cầm lên, đặt ở quầy ba bên ngoài. Sau đó, hắn xoay qua thân, nhìn lấy Hàm Tu Thảo. Mấy ngày nay tạm thời ngừng kinh doanh, ta để ác khuyển canh giữ ở rồi bốn phía. Còn có thượng vị tà linh cũng thời khắc chú ý đến chung quanh. Quirik lại phái bên cùng một vị khác. Người chăn thả 24 giờ nhìn chằm chằm nơi này. Tần Nhiên căn dặn nói. Biết rồi. Hàm Tu Thảo nhu thuận gật gật đầu. Tự biết chính mình giúp không được gì Hàm Tu Thảo. Cũng sẽ không hô ra cùng đi loại hình chỉ làm cho Tần Nhiên thêm loạn ngữ. Hàm Tu Thảo rõ ràng biết rõ. Nghe Tần Nhiên đúng vậy tốt nhất. Tần Nhiên đưa tay sờ lên Hàm Tu Thảo đỉnh đầu. Ta đi, nói xong, Tần Nhiên xoay người rời đi. Làm Tần Nhiên đẩy mở cửa thời điểm, một sợi mặt trời mới mọc vừa lúc xuất hiện ở chân trời. Mặt trời mới mọc tản mát ở Tần Nhiên trên thân, để màu đen nhiễm lên rồi viền vàng. Sớm đã chờ đợi đã lâu Wirik đầu tiên là giật mình nhìn thoáng qua. Kia to lớn ba lô. Sau đó, chỉ bên ngoài xe con. Lộ ra rồi cười khổ. Rất hiển nhiên, cái này cái túi đeo lưng căn bản thả không đi vào. Hơi chờ, Wirik nói, đi qua một bên gọi điện thoại. Ước chừng sau 10 phút, một cái Ranger lái tới. Tần Nhiên cự tuyệt Wirik ngồi vào xe bên trong mời. Hắn mang theo ba lô, cứ như vậy ngồi vào sau rãnh bên trong, dựa lưng vào ô tô cửa sau hộ, đối mặt với nhà hàng lớn cửa. Ở ô tô motor tiếng oanh minh bên trong, nhà hàng lớn cửa càng ngày càng xa, cuối cùng trở nên mơ hồ, mà liền tại tức sắp biến mất một khắc, Tần Nhiên thấy rõ ràng một đạo bóng người đi ra, cao cao giơ tay lên cánh tay, hướng về hắn phất tay, âm thanh quen thuộc kia, càng là theo gió mà đến, về sớm một chút. Ta làm tốt cơm chờ ngươi. Tần Nhiên nhếch miệng lên, hắn không có cao giọng trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nói ra, chờ ta. Tần Nhiên biết rõ Hàm Tu Thảo nghe không được nhẹ như vậy âm thanh thì thầm. Nhưng hắn biết rõ, Hàm Tu Thảo nhất định sẽ làm tốt rất nhiều đồ ăn chờ hắn trở về. Cho nên, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở về mới được. Không thể để cho Hàm Tu Thảo lâu chờ. Ranger ở thị khu vừa đi vừa nghỉ. Bất quá, rời đi rồi thị khu về sau. lại là tựa như ngựa hoang mất cương, nhanh chóng hướng về một cái phương hướng chạy tới. Thành thị hóa kiến trúc càng ngày càng ít, nông điền, rừng rậm trở thành rồi ý nghĩa chính, làm nhựa đường mặt đường đều trở nên mấp mô. Phía trước xuất hiện một cái doanh địa thời điểm, Ranger tốc độ chậm lại, Quirick đẩy ra xe cửa đi xuống. Ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này. Tiếp đó, muốn ngươi chính mình cẩn thận rồi. Nhớ kỹ, thực sự không được, liền từ bỏ. Quirick dừng lại một chút về sau, nói rằng, Tần Nhiên gật gật đầu. Quirick nhìn lấy bộ dáng này Tần Nhiên còn muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có mở miệng, chỉ nói là nói, đi theo ta, nói. Quirick liền xuất trước hết nghĩ tòa kia doanh địa tạm thời đi đến. Canh giữ ở doanh địa bên ngoài người chăn thả rõ ràng cùng Quirick quen biết. Hai người không chỉ có vừa thấy mặt đúng vậy một cái ôm ấp. Đối phương đối Tần Nhiên cũng rất nhiệt tình. Ta là mang lợi phân. Gia hỏa này lão hữu. Tiếp xuống hành trình, ngươi cần muốn đi theo ta rồi. Thân hình cao lớn, cường tráng, tóc hoa râm mang lợi phân cười nói. La Diêm, đối mặt với nhiệt tình đối phương, làm đáp lại, Tần Nhiên báo ra chính mình dùng tên giả, tên không tệ, hy vọng cái tên này có thể ở đêm đông chiến bên trong hiển lộ tài năng. Tốt, ta lão bằng hữu, nơi này mặc dù chỉ là một cái trạm trung truyền, nhưng ngươi cũng không có khả năng tiến vào những thứ này chim ưng con. Chỉ có ngươi nhóm buông tay, mới có thể chân chính dương cánh bay lượn. Mang lợi phân hướng về phía Tần Nhiên lần nữa cười một tiếng về sau. Liền hướng về Quirick ra hiệu nói. Cẩn thận một chút, Quirick lần nữa dặn dò Tần Nhiên một câu về sau. Lúc này mới quay người rời đi. Tần Nhiên nhìn lướt qua đi xa bổ ra. Ánh mắt liền rơi vào rồi trước mắt mang lợi phân trên thân. Thả lỏng điểm, vẫn chưa tới thời gian. Cần ta mang ngươi đi một vòng cái này doanh địa sao? Mang lợi phân cười nói, không cần, ta mình có thể, bất quá, nơi này có không có thể tùy ý đặt chân địa phương sao? Tần Nhiên lắc lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của đối phương, trước mắt doanh địa chỉ có sân bóng lớn nhỏ, mặc dù có rất nhiều lều vải che chắn, nhưng là Tần Nhiên vẫn như cũ nhìn một cái, liền nhìn cái 7-8 phần, hoàn toàn không cần có người dẫn đường, hoặc là tiếp nhận. Đương nhiên rồi, một số kiêng kỵ địa phương, vẫn là muốn hỏi rõ ràng, không phải Tần Nhiên lo lắng gây chuyện, mà là lo lắng bởi vì phiền toái không cần thiết, đối đêm đông chiến có ảnh hưởng gì? Không có, tới nơi này đều là các ngươi những thứ này tham gia đêm đông chiến, người trẻ tuổi. Nếu như, trong này có bằng hữu của ngươi, ngươi có thể đi tìm bọn hắn, nếu không có nói. Ngươi liền chính mình tìm không ai lều vải, hoặc là dựng cái lều vải đi nghỉ ngơi. Đã đến giờ, ta sẽ thông báo cho mọi người. Mang lợi phân trả lời nói. Tần Nhiên gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu về sau. Liền cõng to lớn ba lô hướng đi rồi doanh địa một cái góc. Hắn ở chỗ này cũng không có bằng hữu, đến mức lâm thời lung lạc một đám người. Rất khó tin tưởng người xa lạ Tần Nhiên là sẽ không làm chuyện như vậy. Đem bao trùm tại ba lô bên trên vải mưa kéo đi ra. Một đầu vẫn như cũ liên tiếp ba lô. Một đầu thì treo ở một bên trên hàng rào. Sau đó, Tần Nhiên liền trực tiếp ngồi xuống phía dưới. Đơn sơ đến cực hạn lều vải. Hàm Tu Thảo từng đề nghị mang một cái chân chính lều vải. Nhưng Tần Nhiên kiên trì. Dạng này là đủ rồi. Có kia không gian, còn không bằng nhiều chứa một điểm đồ ăn tới thực sự. Thái dương từ từ lên cao. Khi đi tới rồi bầu trời chính giữa thời điểm, mang lợi phân đứng ở doanh địa cửa ra vào. Hô to nói, ăn cơm rồi. Lập tức, một mực duy trì an tĩnh doanh địa trong nháy mắt liền huyên náo bắt đầu. Từng cái người chăn thả đại biểu từ riêng phần mình lều vải bên trong chui ra. Có nam có nữ. Chiều cao mập gầy riêng phần mình khác biệt, trang phục cũng là thiên kỳ bách quái, có như là Tần Nhiên, một thân y phục hàng ngày, có thì là trường bào, trang phục, giáp da không đồng nhất, còn có một cái càng là mở ngực lộ nghi ngờ, hất lên một cái da gấu, to lớn gấu đầu như là cái mũ bọc tại chính mình trên đầu. 10 phần đáng chú ý. Đặc thù trang phục, để Tần Nhiên nhìn nhiều đối phương một chút. Đối phương thì là hoàn toàn không có phát giác. Hoặc là nói, vị này ánh mắt đã sớm đặt ở những cái kia đồ ăn lên. Mang Lợi Phân chuẩn bị đủ nhiều đồ ăn. Một cái tựa như bồn tắm như vậy đồ ăn bồn. Để đó nửa xào nửa nấu ra rau xanh khoai tây. Một cái khác độ lớn tương đương nhau bồn bên trong thì là cơm. Bất quá, hấp dẫn người cũng không phải là loại thức ăn này. Mà là Mang Lợi Phân sau lưng đặt ở xe đẩy nhỏ bên trên 10 cái nửa trong suốt hộp cơm. Những thứ này hộp cơm cái đầu cực đại, chừng canh bồn lớn nhỏ, chia làm 10 ngăn chứa. Mỗi cái ngăn chứa bên trong đều để đó khác biệt đồ ăn. Từ đùi gà chiên, nấu thịt bò, đến tôm, con cua đều có. Nhan sắc tiên diễm, 10 phần mê người. Mà lại, có phía trước hai cái chậu lớn. Những thứ này chế tác vốn là tinh lương đồ ăn. Càng phát mê người rồi. Ăn cơm. Vẫn là ban đầu quy củ cũ. Ta cho mới tới người nói rõ một chút. Hai cái này chậu lớn bên. Trong tùy tiện ăn. Đằng sau lấy 10 cái trong hộp cơm. Cần muốn các ngươi tự nghĩ biện pháp rồi. Ngươi dùng tiền mua chuộc tất cả mọi người cũng tốt. Đem tất cả mọi người làm nằm xuống cũng tốt. Hoặc là dứt khoát thừa dịp loạn cướp được một phần. Cũng được. Chỉ cần ngươi có thể làm đến. Những thứ này hộp cơm đồ ăn ở bên trong liền là của ngươi. Nhưng không cho phép làm chết người. Không phải vậy các ngươi không có ăn. Vẫn phải mất đi đêm đông chiến tư cách. Hiện tại, chấm ngoặc kép, bắt đầu. Một tiếng bắt đầu, vốn là dục dịch người chăn thả đại biểu liền tất cả đều xông tới. Chỉ có Tần Nhiên ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Đối với đồ ăn, Tần Nhiên cho tới bây giờ không soi mói. Nhưng nếu như có Hàm Tu Thảo làm đồ ăn, hắn tại sao phải ăn những người khác làm? Mà lại, cũng liền là bình thường cấp bậc bên trong chế tác tinh lương trình độ. Cùng Hàm Tu Thảo so sánh, đừng nói giỡn, hoàn toàn không so được. Đương nhiên rồi, Tần Nhiên cũng đoán được đối phương muốn làm gì. Đơn giản chính là cho tham gia đêm đông chiến, người chăn thả các đại biểu một cái quen thuộc lẫn nhau cơ hội. Biết rõ điểm này Tần Nhiên, tràn đầy phấn khởi nhìn lấy tranh đấu người chăn thả đại biểu. Nó bên trong cái kia hất lên da gấu nam nhân là dễ thấy nhất. Khoát tay liền lật ngược mấy cái tranh đoạt đối thủ, mặc cho người chung quanh công kích rơi vào trên người. Không quan tâm liền đưa tay bắt đi một cái hộp cơm. Đó là Lô Khảm, Bắc Địa rừng rậm đại biểu. Rất cường đại, cũng rất có thể ăn. Cơ hồ một cái người liền muốn ăn người khác ba phần. Đương nhiên, còn lại người trẻ tuổi cũng rất tốt. Đều vô cùng có thể ăn. Ngươi không đói bụng sao? Nếu như ngươi không nhanh lời nói. Ăn ngon đồ ăn nhưng là sẽ không có. Mang Lợi Phân đi tới Tần Nhiên trước mặt. Tăng thêm, có thể ăn, phát âm. Ăn ngon. Tần Nhiên cười. Hắn nhấc tay vươn vào một bên ba lô. Móc ra một cái Hàm Tu Thảo chuẩn bị hộp giữ ấm. Sau đó, chậm rãi mở ra nắp hộp, một cỗ nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt đánh úp về phía rồi bốn phương tám hướng. Lập tức, chung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều nhìn về rồi nơi này. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Tần Nhiên không nhanh không chậm cầm đũa lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.